Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, chương 1962 bệnh tự kỷ nam xứng. Ta biết việc này, mình cà ngó hắn liếc mắt một cái, ta đồng sự đều cùng ta nói, bọn họ ở viện trưởng văn phòng đâu đi? Ân. Lưu Tuấn gật gật đầu, lần này bởi vì có phóng viên đi theo bọn họ, viện trưởng cũng không hảo cùng bọn họ chính diện tiếp xúc. Cho nên viện trưởng sớm một bước đi rồi, ngươi hôm nay không ban sao? Minh Ca hỏi hắn, như thế nào chạy tới ta nơi này? Lưu Tuấn, đều loạn thành như vậy, ai còn có tâm sự xem bệnh? Minh Ca, ngươi ba thế nào? Đầu của hắn đau nghiêm trọng sao? May mắn người ba không có tới bệnh viện, bằng không này hai người còn có những phóng viên này khẳng định sẽ không bỏ qua người ba. Xem người lời này nói, ta ba lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Cái gì buông tha không buông tha? Lưu Tuấn đánh giá mắt Minh Ca biểu tình, hắn thấy trong phòng không ai, dứt khoát duỗi tay đi kéo Minh Ca đặt ở con chuột thượng tay. Minh Ca, ngươi còn bởi vì lần trước sự giận ta sao? Đừng nóng giận được không? Ta thật sự sai rồi. Minh Ca cầm lấy con chuột thuận tiện nện ở hắn trên tay. Lưu Tuấn, ta đã không tức giận, nhưng là chúng ta chi gian cũng không có khả năng. Ngươi nếu là vẫn là vô pháp từ chia tay chuyện này đi ra có thể về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng là thỉnh không cần lại ở trước mặt ta nói loại này lời nói. Lưu Tuấn vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca, ngươi là ta cái thứ nhất ái người, cũng là ta muốn bảo hộ cả đời nữ nhân. Ta trước nay không nghĩ tới muốn cùng ngươi tách ra. Minh Ca, ngươi làm như vậy đối với ta như vậy thật sự là không công bằng. Lưu Tuấn, nam nữ chia tay thực bình thường sự tình, chính là kết hôn nam nữ không thích hợp cũng sẽ ly hôn. Nếu là chia tay liền cùng đối phương kêu trời khóc đất nói không công bằng, kia cuộc sống này quá còn có cái gì ý tứ? Ta còn không có cùng ngươi kêu trời khóc đất đâu, ngươi cũng đã bắt đầu nói ta đối với ngươi không công bằng. Lưu Tuấn vẻ mặt bị thương lại khổ sở nhìn Minh Ca. Minh Ca, ta nơi nào có sai? Ngươi có thể nói cho ta. Ta thật sự không thể không có ngươi. Ta yêu ngươi dùng hết ta chính mình sở hữu tâm tư. Ngươi nói như vậy chia tay liền chia tay. Ta thật sự cảm thấy ngươi đối ta không công bằng. Ngươi tự nhiên nói không công bằng. Kia chúng ta liền ở chỗ này tính tính toán hảo. Ê ẩm từ chúng ta ở bên nhau bắt đầu đến bây giờ. Ta ở trên người của ngươi xài bao nhiêu tiền? Ngươi ở ta trên người xài bao nhiêu tiền? Chúng ta à, tính rành mạch. Nhiều lui thiếu bổ tranh thủ tới cái công bằng. Lưu Tuấn trừng mắt Minh Ca. Hắn thấy Minh Ca tìm tới giấy bút, một bộ thật muốn tính sổ bộ dáng, vội vội nói, Minh Ca, không phải tiền sự, cảm tình không phải tiền có thể mua được đến. Chúng ta chi gian như vậy mấy năm cảm tình, ngươi như thế nào có thể sử dụng tiền tới cân nhắc? Minh Ca thưởng thức trong tay bút ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Tuấn cười, không cần tiền tới cân nhắc. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì tới cân nhắc? Ta đối với ngươi đã không cảm tình, ngươi ở chỗ này nói nhiều như vậy còn không phải là đang nói tiền sao? Ngươi không nói chuyện tiền, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Nghe Minh Ca thanh âm càng nói càng cao, đều không kiêng dè quanh thân những cái đó đồng sự. Lưu Tuấn sợ người khác nghe đến mấy cái này lời nói, cho dù sinh khí, cũng không nghĩ lại tiếp tục cùng Minh Ca bẻ xả. Chỉ thương tâm muốn chết nói câu, Minh Ca, người vũ nhục ta đối với người ái. Dứt lời xoay người đi nhanh ra cửa, người này thật đúng là xong. Tiêu, dựa vào cái gì hắn không yêu thời điểm có thể nói chạy lấy người liền chạy lấy người. Mà hiện tại Minh Ca quang hắn liền không được, chân ái không lấy tiền cân nhắc. Kia khi nào lấy tiền? Minh Ca lý cũng chưa để ý đến hắn, cúi đầu nhìn chính mình trong máy tính những cái đó tư liệu hồ sơ, là ngươi. chính là ngươi cái tiểu tiện nhân, là ngươi cái này tiểu tiện nhân trên mạng tóc rối thứ gì. Ta tôn tử đều đã chết, tay của ta đều bị ngươi chém đứt, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lão nhân dương nanh múa vuốt Triều Minh Ca vọt tới. Hắn tuy rằng một cái cổ tay bị băng bó xử không thượng lực, nhưng một cái tay khác lại còn có thể dùng. Hơn nữa kia nhe răng trợn mắt bộ dáng rõ ràng là tưởng một ngụm đi Minh Ca nuốt ăn. Minh Ca đứng lên, hét to một tiếng giết người. Nàng vòng qua cái bàn, tùy tên nên nắm lên cái bàn bên ghế dựa liền chiều lão nhân ném đi. Ghế dựa nệ ở lão nhân trên người, lão nhân thân thể lập tức hướng phía trước khuynh đi, đầu khái ở trên bàn lại ngã xuống trên mặt đất. Hắn cũng mặc kệ chính mình đầy đầu đầy cổ máu tươi, bò lên thân một tay nắm lên ngã trên mặt đất ghế dựa chiều Minh Ca ném tới. Minh Ca nghiêng người né tránh ghế dựa, hắn liền bay thẳng đến Minh Ca đánh tới. Ta cắn chết ngươi, ta muốn cắn chết ngươi, ngươi cái tiểu tiện nhân, ta muốn cắn chết ngươi. Hắn một tay bóp chặt Minh Ca cổ, hai con mắt giận mở to, há mồm liền chiều Minh Ca mặt táp tới. Minh Ca ngồi khám là ở công cộng khu vực, đều không phải là độc lập trong văn phòng, người chung quanh đều sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai. Nhưng từng cái bị lão nhân này giữ tợn bộ dáng sợ hãi, cũng không dám tiến lên can ngăn. Minh Ca một bên ô ô ô khóc lóc kêu cứu mạng, một bên đôi tay chống lại lão nhân cằm, chân cũng ý đồ đi đá lão nhân, nhưng nàng cổ bị lão nhân bóp chặt, mắt thấy mũi chân đều cách mặt đất, mọi người lòng đang giờ phút này nắm thành một đoàn. Đều ở kêu báo nguy, kêu bảo an, kêu mau đi lên cứu nàng, nhưng là không ai dám tiến lên, thậm chí có chút nữ hộ sĩ nhóm đã ôm nhau khóc thành một đoàn. Minh Ca đầu gối cũng chính là ở ngay lúc này đã đến lão nhân chân trung gian. Lão nhân ăn đau tay mềm nhũn, Minh Ca cúi đầu cắn ở cổ tay của hắn thượng, sau đó ở lão nhân chu lên thời điểm duỗi tay đem lão nhân đột nhiên đẩy, lão nhân lảo đảo lui về phía sau vài bước ngã trên mặt đất, đầu lại lần nữa đánh vào cái bàn một góc thượng. Lần này hắn ngã trên mặt đất liền không có thể lại bò dậy, nam nhân nhào vào lão nhân trên người gào khóc, lớn tiếng chửi rủa bệnh viện hắc tâm can. Hắn ba ba chính là chết ở này đó bệnh viện trong tay, về sau còn sẽ có nhiều hơn người chết ở bệnh viện trong tay. Phía sau những phóng viên này nhóm vừa lúc liền đem hình ảnh này toàn bộ chụp tới rồi a, không thể không nói. Chung quanh vây xem nhiều người như vậy, chính là vừa mới, không ai nghĩ tiến lên đây giúp Minh Ca, không thể nói đại gia thấy chết mà không cứu. Chỉ có thể nói nhân tính quá yếu đuối, mọi người đều sợ dẫn lửa thiêu thân, bởi vì có nam nhân ở bệnh viện cũng không dám làm người tiến hành cứu trị. Đương nhiên, cũng không ai dám tiến lên cứu trị. Rốt cuộc vạn nhất có cái gì vấn đề, nhưng chính là cùng Lữ gia giống nhau dính một thân phân. Sao, mãi cho đến cảnh sát tới mới kéo ra nam nhân đem lão nhân đưa đến thị bệnh viện đi. Chuyện này tới rồi buổi tối thời điểm cũng đã thành internet đầu đề, thật là đáng sợ. Lần trước cầm đao ở bệnh viện chém người, lại là như vậy dễ dàng liền lại đạt được tự do tiếp tục ở bệnh viện kêu gào giết người. Chẳng lẽ có bệnh tâm thần liền có thể tùy ý giết người sao? Liền có thể giết người còn có thể đi ngang sao? Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, đại gia khó được nhất trí có nguy cơ ý thức, vì cái gì loại này cầm đao tử nơi nơi chém người người còn có thể ra tới nhảy nhót? Chẳng lẽ liền không ai quan tâm một chút sao? Trên mạng bọn nhỏ toàn bộ đều ở A còng các nơi cục công an cầu phổ cập khoa học cầu giải thích cầu vì cái gì không làm, tuy rằng duy trì nam nhân cũng có. Chính là này một bộ phận người đều là tiểu chúng, rốt cuộc bệnh tâm thần ra tới giết lung tung người loại chuyện này thật sự quá đáng sợ. Đều quan hệ đến đại gia tự thân an nguy, tự thân an nguy cũng chưa bảo đảm, còn quản cái gì người khác. Hết chương.